End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, góc truyện audio.com. Chấm, túi siêu tầm siêu cấp. S Layer 2, tự động nhặt và phân rã toàn bộ vật phẩm trong phạm vi 2x2m. Nhận thêm từ mục tiêu 20. Toàn bộ sản phẩm, vật phẩm nhiệm vụ không thể giao lưu với mọi trường hợp. Khỏi cần phải chọc tiết để lấy tinh huyết cũng như da lông xương cốt sảng khoái. Leon cười mát, trận đã bày, chỉ là cân nhắc nên hoàn thành sớm hay muộn thôi. Việc để chúng nó không chạm vào lá chắn là quá dễ dàng. Leon quyết định xem đám thiên phú kia có đáng để bỏ hết đám năng lượng thạch hay không. Mô phỏng, không layer, sách kỹ năng C, chọn một vật phẩm và sao chép toàn bộ trạng thái và hiệu quả. Có thể giả tạo được 80. Thuộc tính, chọn mục tiêu sống có thể sao chép thêm được toàn bộ kỹ thuật. Cảm ngộ, trình độ, diện mạo, chức nghiệp, không có tác dụng nếu vật phẩm chỉ định cao hơn layer, không layer. Mẹ nó không lẽ tao đi sao chép mấy thứ như cỏ, lá, kỹ thuật như tát, đấm thẳng, Leon một hồi nghi vấn. Cái này chắc chỉ để cải trang, chứ không layer thì có chút gân gà. Early Access, C, Layer 0, cho phép tham gia một số hoạt động sớm hơn 10 năm. Đối với phó bản thì tuổi sẽ được giảm lượng tương ứng cho đến mốc thời gian đã chọn. Không thể dùng hai tấm Early Access cùng một phó bản. Hừm, đồ xài một lần à, cảm giác, nó sai sai, thế lỡ chọn dưới 9 tuổi. Thế thì lại là TNG trùng à, hấp dẫn, Leon cười cợt, thứ này cũng có vẻ vui. Deal, layer 0, sách kỹ năng A, bị động, cho phép từ tất cả mọi nguồn, có lợi tăng 5, có hại giảm 5, nhà buôn, mở khóa thời gian giảm 5, 4, mỗi cấp, mắc 5 cấp, thông tin lanh lợi, có tỷ lệ nhận nhiệm vụ cấp cao, 5, 2, mỗi cấp, mắc 5 cấp, thương nhân thân thiện, lần gặp đầu tiên, 5 điểm thiện cảm, trừ đối lập trận doanh. Chủ động, nhanh trí, 10 điểm WIS, 10 điểm IN, 2 với mỗi mốc 100, 98, 96, 94, tổng chỉ số đạt 100. Khi 1, tổng chỉ số đạt 100 sẽ sinh biến hóa bất khả tư nghị. Giật hàng, AGI, 20 mỗi khi kết thúc chiến đấu, 4 với mỗi mốc 100, 98, 96, 94, tổng chỉ số đạt 100. Khi 1, tổng chỉ số đạt 100 sẽ sinh biến hóa bất khả tư nghị. Tiêu hao 10 MP, S 1 MP với mỗi cấp, không tiêu hao khi đạt tới LV. Mark, mẹ nó dàn bị động căng quá, khởi đầu như vậy là quá căng rồi. Cơ mà lên Mark thì chủ động biến thành bị động. Quá máu, Leon hưng phấn, có cái kỹ năng này thì không thể mà không giàu được. Triệt tiêu, thiên phú S, layer E, bị động. Giảm 10 sát thương cuối, mỗi khi giảm trừ 1.000 lần tăng 2, máu tối đa, 1 điểm toàn chỉ số, chủ động, cứng cáp, giảm đi toàn bộ sát thương bằng 2, máu, phản lại lượng sát đó và hồi máu bằng 10, sát thương đó, liều lĩnh, tăng 10, hồi máu từ tất cả mọi nguồn, tiêu hao 5, máu, S, được, thiên phú này rất được, sát thương cuối là trừ hết trang bị rồi mới tới nó. Ha ha ha, quả là hàng S, đáng tiếc cái chủ động chỉ có thể dùng vào hậu kỳ, Leon tính toán chút rồi cảm khái. Nhìn về phía đồng hồ đếm ngược thời gian lũ thu tới còn 20 phút. Leon xuất trong tay ra trên dưới cả trăm khỏa năng lượng thạch. Bày biện trên dưới 10 cái sát trận, 6 cái mê trận xoay vòng để không chạm khiên, một để vây lại không tốn thời gian đổi giết, một cái hộ trận trấn thủ tế đàn. Một cái tự nhiên trận để tiếp nhận được năng lượng từ trận pháp hệ thống đã xây dựng. Hoàn toàn trắng tay, Leon nhìn đồng hồ điểm còn 10 giây còn lại, dắt một phần năng lượng truyền vào bản thân mình, rồi kêu Leon ra ứng chiến. Không gian chợt dừng một xíu rồi bình thường, Kai nở ra một nụ cười hắc ám thầm đếm ngược, và rồi đúng như hắn mong ước, từng đoàn thú lao vào không ngừng, chúng cào lên hộ trận ở trung tâm. Sát trận bắt đầu mở ra, từng con một chết đi nhưng hiệu suất không cao. 2 phút sau, hệ thống thông báo toàn bộ đã vào hết bên trong phạm vi. Leon mở ra toàn bộ trận pháp, từng con một ngã xuống như gặt lúa, gầm rú, đồng hồ hệ thống điểm tới 3 phút mà chưa dọn hết tới nửa số quái. Kai chợt nóng lòng, ngừng lại hộ trận lao ra ngoài, lực lượng cực lớn quán thâu, tay hắn cầm lấy thanh giáo, đưa tay lên trời, huyết nộ trùng thiên, bao nhiêu huyết dịch từ dưới đất bay lên, bầu trời chuyển thành đỏ như máu. Kai phóng thanh giáo vào trong bầu trời đó, từng thanh giáo huyết sắc lao xuống thanh tẩy đi đám xúc sinh. Toàn bộ ngã xuống dưới skill layer 3 của Kai. Mưa giáo, chúc mừng đã đánh chết lôi báo. Kém thuần huyết, thu được tiến độ tinh luyện lôi báo huyết mạch 1. Chúc mừng đã đánh chết hỏa sư, thu được tiến độ tinh luyện hỏa sư huyết mạch 2. Chúc mừng đã đánh chết huyền vũ, thu được tiến độ tinh luyện huyền vũ huyết mạch 2. Từng đạo tin nhắn vang lên, trong túi không gian nhiều thêm mấy bình tinh huyết, chưa đến một phút sau, hệ thống lại vang lên thanh âm, thời gian hoàn thành 4 phút 27 giây, vượt qua chỉ tiêu nhiệm vụ ẩn tàng y, 10 phút. Thu được kỹ năng dài hạn con đường kiên cường, toàn thưởng X1, 5, vượt qua chỉ tiêu nhiệm vụ siêu cấp ẩn tàng, 7 phút, thu được kỹ năng trích xuất, toàn thưởng X2, vượt qua mốc kỷ lục. 5 phút 02 giây, thu được kỹ năng khát máu, vượt qua Z cấp ẩn hình tiêu chí, thu được bị động phụ trợ ô hít, toàn thưởng X5, Leon ngớ người, đám vật phẩm đã gửi vào không gian, nhưng trên mặt đất vẫn còn đầy xác thú, tuy lấy được tinh huyết nhưng Leon không thỏa mãn, hắn chưa dùng đạo cụ hệ thống, đợi tấm thẻ tăng layer về tay, một đoàn sáng hiện lên chiếu rọi xuống túi. 5 cái icon cuốn trục hiện lên, sau đó là 2 cái thẻ hiện lên, và một dàn sách kỹ năng sáng chói 6 quyển sách hiện lên. Kai nhìn chút rồi để lại đấy, nhỡ đâu học xong nó reset thì khỏi có chỗ mà gáy. Nhìn vào số lượng cuốn trục mà Leon trợn cả mắt, hệ thống nói x2 phần thưởng với mỗi 5 phút và 5. Lá chắn 100, thời gian chưa tới 5 phút. Có nghĩa nó x2 tới 33 lần, thêm toàn bộ x15 nữa. Số hiện ra cũng lên tới hơn ngàn tỷ vật phẩm mỗi kiện. Nhìn lại thì toàn bộ icon thẻ và mấy quyển sách hiện lên đều là 5 vật phẩm cả. Leon đã hít thở không đều. Có 5 thẻ Early Access. Đây là hắn có thể chuẩn bị đủ lực lượng để chiến đấu với các nhân vật con ông cháu cha hay con cưng của tác giả trong các loại phó bản rồi. Nhìn về phía hơn ngàn tỷ thăng layer quyển trục, Leon hô hấp dồn dập, bao nhiêu quyển thăng layer, Kai thấp thỏm hỏi dò, chỉ ít trên ngàn, Leon cười tà tiếu, bên ngoài Kai cười muốn rơi nước mắt, quá sung sướng, chỉ ít là con đường thăng layer sẽ không phải kéo dài cả mấy năm nữa rồi. Kai bên ngoài cũng điên đến cười lớn, hệ thống bóp, đúng, nhưng nó cũng công bằng, tưởng thưởng rất phong phú. Phải để ý thì mới có cơ hội chộp được quyển sách bách khoa. Mới sử dụng được cái trận pháp mà hệ thống cho trước. Về phần nguyên liệu kích hoạt thì cần phải lấy đủ, nếu không sẽ thiếu năng lượng. Nhưng đó chỉ là một trong những vấn đề. Còn phần nữa là khi dẫn xong trận pháp sẽ bị dư thừa năng lượng dẫn đến phản tác dụng. Truyền ngược lại năng lượng cho đám thú. Thế cũng toi. Mà tự truyền sang mình thì không phải ai cũng có kỹ năng layer 2 để ngốn hết từng nấy năng lượng như Kai. Hèn gì mà hệ thống nó muốn mình sống tốt, bản thân nó đã là sản phẩm quá chọn người dùng rồi. Cũng hợp lý với độ khó kinh dị, về tài nguyên nơi đây xác thực quá phong phú, huyết mạch của đám thú cực kỳ thuần khiết, chưa kể là đủ loại thân thú ở đây. Chỉ có là bị một loại ràng buộc nào đó nên chỉ giống như thú thường chứ không hô mưa gọi gió được. Lại nhìn dưới đất đủ thể loại xác, nằm la liệt, đủ thể loại vật liệu quý giá để luyện tạo, nhưng không thu được, Kai chỉ thở dài, định quay đầu vô cánh cổng thì Leon mắt sáng lên, nghĩ tới gì đó và bảo Kai dừng lại. Từ đã nào, còn chút đồ ta chưa lấy. Cách chương.